Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293, cho tới bây giờ chưa từng có uất ức. Mới vừa rồi bị một cái coi bói đùa bỡn một phen. Hùng Mãnh trong lòng căm giận bất bình. Sớm biết liền không nghe mẹ. Trong nhà đánh một chút trò chơi tốt bao nhiêu. Thế là hắn dùng tốc độ nhanh nhất về đến nhà. Trong nhà không có một ai. Lão Ngụ khẳng định lại đi đánh mạt chược. Bất quá hắn đối với cái này đã sớm tập mãi thành thói quen. Trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Gian phòng của hắn rất lớn, nhưng nhìn phi thường chật hẹp. Bởi vì trên vách tường, nơi hẻo lánh bên trong, đều chất đầy hắn trước kia mua được các loại đồ vật. Trước kia nhìn thấy những vật này, trong lòng của hắn liền sẽ có một loại cảm giác thỏa mãn. Cảm giác sự tình gì đều có thể phong khinh vân đạm. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, lại nhìn thấy những thứ này thời điểm, hắn ngược lại có loại khó nói lên lời bực bội. Hắn xuất ra điện thoại đăng nhập vào trò chơi, muốn dùng cái này đến phân tán hắn tâm tư. Nhưng nửa cục không đến, hắn liền đem điện thoại ném qua một bên. Hắn không cách nào làm cho mình bình tĩnh trở lại. Trong lòng vẫn nghĩ tại Vọng Tử Sơn bên trên chuyện phát sinh. Càng nghĩ liền bực bội. Cái kia coi bói thật quá đáng ghét. Còn có cái kia quả, cũng không biết là cái gì. Đích thật là quá thơm. Quả thực hương đến câu nhân hồn phách tình trạng. Không nghĩ còn khá. Vừa nghĩ tới, hắn cảm giác mình liền dừng lại không được. Bất chi bất giác nước bọt liền xông ra. Không được. Không thể đi nghĩ, hắn đến phòng vệ sinh tẩy cái nước lạnh mặt, muốn mượn này để cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng hiệu quả không phải rất tốt. Loại kia mùi thơm tựa như có ma lực, một mực quấn quanh ở trong đầu của hắn, để hắn giống một đầu bực bội gấu ngựa, trong phòng đứng ngồi không yên, đi tới đi lui, loại cảm giác này để hắn rất muốn gặp trở ngại. Cuối cùng hắn thực sự nhịn không được. Quyết định đi trên đường dạo chơi, nhưng mặc kệ đi ra sân vẫn là phòng trò chơi, hắn tâm tư gì đều không có, đầy trong đầu đều là viên kia mang theo kỳ hương quả. Bằng không lại đi thử một chút, nhìn có thể hay không tiêu ít tiền mua một viên. Hắn rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, một cái đội trời đạp đất đại nam nhân, lại thế nào cũng là có chút điểm cốt khí, cũng là cần chút mặt mũi. Dứt khoát đi tiệm trái cây mua chút khác hoa quả. Nói không chừng ăn no rồi liền sẽ không suy nghĩ đâu. Nhưng ở tiệm trái cây bên trong chuyển vài vòng, hắn cũng không có chọn được muốn ăn hoa quả. Quả cam quá chua, chuối tiêu không có vị, sầu riêng quá thúi. Cuối cùng hắn hai tay trống trơn rời đi tiệm trái cây. Vậy liền đi ăn thích nhất nồi lẩu. Thế là hắn lại đi một mình hướng yêu nhất đi nhà kia tiệm lẩu. Nhưng đến cổng lại ngừng lại. Hắn đột nhiên cảm giác được. Trước kia nghe thơm quá nồi lẩu. Hôm nay giống như không thích hợp. Không những không có để hắn muốn ăn tăng nhiều. Ngược lại để hắn cảm thấy mơ hồ khó chịu. Tựa như hắn vừa mới liên tục ăn ba nhà nồi lẩu. Rốt cuộc không ăn được. Nhưng hắn rõ ràng lại cảm thấy rất đói. Chẳng lẽ mình mau bệnh lại phạm vào? Không có khả năng a. Trước kia hắn rất muốn một vật thời điểm. Đó là thật muốn. Loại kia không kịp chờ đợi. Lập tức liền muốn cầm tới tay cảm giác. Sẽ để cho hắn lâm vào một loại nửa mất lý trí trạng thái. Nhưng hắn hiện tại rõ ràng rất thanh tỉnh. Mà lại chủ quan bên trên. Thật không muốn lấy được loại kia quả. Khả năng vẫn có chút muốn đi. Hắn mê mang đi trên đường, cảm giác đột nhiên đã mất đi phương hướng, không biết nên đi nơi nào. Cuối cùng hắn đều không biết làm sao về đến nhà. Trở về rồi, lão Ngụ đã làm tốt một bàn đồ ăn. Hôm nay thế nào? Hùng Mãnh nhìn thấy thức ăn trên bàn, bụng không tự chủ kêu lên ùm ụp, nhưng hắn lại cảm giác không có một chút khẩu vị. Chẳng ra sao cả, hắn cúi đầu hướng gian phòng của mình đi đến. Ăn cơm, ngươi đi nơi nào? Các ngươi ăn đi. ta không đói bụng. Lý Tiểu Phân cùng gấu vừa liếc nhau, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Đứa nhỏ này dáng vẻ, xem ra là mau bệnh lại phạm vào a. Mỗi lần đều là dạng này, một phát bệnh liền không muốn ăn cơm, ngủ không yên, giống như là mất hồn giống như. Cũng không biết hắn lần này lại muốn mua gì. Hai lỗ hổng thở dài đồng thời, lại lo lắng vô cùng, nhưng lại không có cái gì biện pháp tốt. Hùng Mãnh nằm ở trên giường, đói đến bụng dán vào lưng, nhưng mở ra mấy bao bình thường thích đồ ăn vặt, lại một ngụm đều ăn không trôi. Loại kia quả mùi thơm kỳ dị, đã nhanh để hắn nổi điên. Hắn trằn trọc một đêm, thứ hai mỗi ngày sắc mới vừa sáng liền bò lên. Hắn quyết định lại đi thử một chút, nói không chừng chỉ cần cho thêm ít tiền, cái kia coi bói liền sẽ bán cho hắn một điểm đâu. Dù sao hắn là dùng tiền mua, cũng không tính mất mặt. Khi hắn đi vào cái kia rộng rãi viện tử lúc, thật xa liền thấy ngày hôm qua thầy bói đang ngồi ở trong nhà lá đối hắn cười, giống như đã sớm biết hắn muốn tới giống như. Mà trước mặt hắn trên mặt bàn còn đặt vào hai viên mang theo hạt xương quả. Cái này khiến hắn hai cái chân giống có ý thức tự chủ, kìm lòng không đặng hướng nhà tranh đi đến. Tới, ta, ngồi đi, Vu Tuấn vừa cười vừa nói. Có chuyện gì? Hùng Mãnh chỉ hai viên kỳ hương quả, nhỏ giọng nói ra, ta muốn dùng tiền mua chút. Có thể chứ, ngươi muốn mua cái này? Vu Tuấn cầm lấy hai viên kỳ hương quả. Đúng, Vu Tuấn mỉm cười trả lời. Không bán. Hùng Mãnh có chút căm tức hỏi, vì cái gì không bán? Ngươi không phải nói ngươi có rất nhiều sao? Bán cho hai ta khỏa không sao chứ? Vu Tuấn nhún nhún vai, trả lời, không cao hứng. Hùng Mãnh, đi, không bán coi như xong. Không phải liền là hai viên quả, có gì đặc biệt hơn người? Hắn đang muốn quay đầu bước đi, kết quả liền thấy Vu Tuấn ba một chút nặn ra một cái quả xác. Cái này chủng ma tính mùi thơm nháy mắt liền chui tiến mũi của hắn, để hắn tựa như trúng định thân chú. Không được a, loại vị đạo này thực sự không cách nào kháng cự. Từ hôm qua giữa trưa bắt đầu, đến bây giờ cũng chưa ăn một chút đồ vật. Hiện tại chỉ cảm thấy trong bụng trống không, ngũ tạng lục phủ giống như đều bị người đào đi. Thế là hắn thử hỏi, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng bán cho ta? Nhìn tâm tình rồi, Vu Tuấn nói, tâm tình tốt khả năng ta không cần tiền liền cho ngươi. Tâm tình không tốt ngươi cầm toàn bộ gia sản ta cũng không cho ngươi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tâm tình mới tốt. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ta hậu viện có miếng đất, cỏ đều mọc đầy. Tốt, ta đi giúp ngươi nhổ cỏ. Hùng Mãnh nói liền hướng về sau viện đi đến. Không phải liền là nhổ cỏ sao? Trước kia ở trường học cũng đã từng làm hai lần, không có gì lớn. Kết quả vừa tới hậu viện, hắn liền thấy ba cái giàn cây nho giống như đồ vật, phía trên mọc đầy loại kia quả. Cái này khiến trong lòng hắn khẽ nhúc nhích. Cái kia coi bói không có nói lung tung, thật sự có nhiều như vậy. Hắn có chút minh bạch, cái này coi bói nhìn rất có tiền, mà kẻ có tiền chính là thích xem người khác cho hắn làm việc, hưởng thụ loại kia cao cao tại thượng cảm giác. Bất quá hắn cảm thấy không có gì, dùng lao động đổi lấy thù lao, cũng không có gì tốt mất mặt. Cho hắn nhổ một mảnh cỏ, nói không chừng liền có thể đổi hai chuỗi đâu. Thế là hắn đi đến mọc đầy cỏ dại trong đất, bắt đầu càng không ngừng nhổ cỏ. Chỉ là nhổ cỏ so với hắn trong tưởng tượng khó nhiều. Những này đáng ghét cỏ dại dáng dấp quá bền chắc, rất nhanh hắn liền cảm thấy đau lưng. Nhưng chỉ cần xa xa nhìn một chút những cái kia quả, hắn lại cảm thấy có động lực. Nửa giờ sau, Hùng Mãnh đặt mông ngồi tại ẩm ướt trên mặt đất, nhìn xem hai bàn tay đều sưng lên, trên cổ tay đều là bị cây cỏ cắt ra tới dấu đỏ. Hắn cảm thấy mình quá ti em uất ức, từ nhỏ đến lớn, hắn chỗ nào bị qua loại này tội a? Trừ mã hai chiều, hắn trong nhà cái gì đều không có đảo qua. Phòng bếp càng là đi đều không đi. Hiện tại lại vì mấy khoả quà. Cứ như vậy thấp kém cho người ta nhổ cỏ. Người ta còn giống như không thế nào chào đón. Nếu như bị bằng hữu của hắn hoặc là đồng sự biết, hắn nơi nào còn có mặt gặp người a? Nhưng loại kia quả ngay tại chỗ nào treo. Nghĩ tới loại kia mùi thơm kỳ dị, hắn liền khống chế không nổi. Thật rất muốn nếm thử. Loại mâu thuẫn này để tâm tình của hắn vô cùng phức tạp. Bằng không thừa dịp không ai, lặng lẽ đi hái hai viên. Không được, như thế chính là trộm. Quân tử ái tài lấy chi có đạo. Hắn có thể buông mặt mũi đi muốn, đi cầu người bố thí, nhưng tuyệt đối không thể đi trộm. Làm người vẫn là phải có ranh giới cuối cùng. Nhưng muốn khẳng định là nếu không tới, muốn chỉ có thể tiếp tục nhổ cỏ. Nhìn xem nửa thiên tài rút lớn cỡ bàn tay một mảnh, còn có trong lòng bàn tay truyền đến đau rát đau nhức, hắn lại có chút nghĩ từ bỏ. Bằng không coi như xong đi, một viên quả mà thôi, không ăn cũng sẽ không chết người, không đáng vì nó bị như thế lớn tội. Nói đi là đi, kết quả mới vừa đi mấy bước, liền thấy Vu Tuấn mang theo hai đầu chó đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?